Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lát này, ánh mắt Tiêu Tử Thăng thầm trầm, anh chăm chú nhìn vào mặt Hạ Phi Tử, hơi nhíu mày. Không biết là cô lại đang nghĩ đến điều gì, hình như ảo tưởng chuyện không phải là vui vẻ gì. Một lát khóe môi lại nhếch lên cười, một lát lông mày lại vặn vẹo chặt. Đối mặt như vậy với Hạ Phi Tử, Tiêu Tử Thăng không có cách nào. Ánh mắt của anh theo cần cổ xinh đẹp của cô một đường nhìn xuống dưới, bờ ngực đẩy đà nở lộ ra bên ngoài động lòng người. Thoáng dùng sức, thân thể mềm mại của cô liền sán chặt vào người anh, làm cho anh có chút miệng đắng lưỡi khô. Một sợi căng thẳng, một luồng nhiệt lan tràn khắp toàn thân. Tiểu Vi, Tiêu Tử Thăng không tự chủ được cúi đầu, sợi tóc mềm mại quét qua gương mặt Hạ Vi Tử. Hơi thở nóng rực phun đến, giọng nói khàn khàn mang theo sự hấp dẫn. Môi của anh như có như không dán vào vành tai cô. Đừng làm rộn, sắp muộn rồi. Đầu quả tim, Hạ Vi Tử không khỏi run lên. Một luồng sóng nhiệt không khí cuốn tới, cô muốn bắt lấy Tiêu chần chờ trong nháy mắt, trong lòng, giờ lại không được bản thân là lạ ở chỗ nào. Chính là cực kỳ yêu thích cảm giác lúc này, ơ gì thiếu xa, gần thêm một chút nữa, gần thêm một chút nữa. Cô vẫn nhắm hai mắt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói yếu ớt như muỗi. Thiếu xa, em... Nóng quá. Thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Tử Thăng oành một tiếng tàn giã, tỉnh táo tự kiềm chế. Tâm tình bị đè nén toàn bộ đều biến mất. Anh ôm lấy Hạ Phi Tử xoay tròn một vòng, tựa vào bức tường cạnh cửa. Dừng chân một cái, cửa phòng lần nữa đóng lại. Trong phòng, ánh sáng lập tức liền tối lại. Hạ Vi Tử không có kéo màn cửa sổ ra. Mới vừa rồi ánh sáng chiếu tới chỉ là ánh sáng mờ mờ trong hành lang. Lúc này cửa phòng đóng chặt, hai người dựa gần sát vào nhau chỉ cảm nhận được nhiệt tim của đối phương. Tiểu Vi, gương mặt Tiêu Tử Thăng tiến gần Hạ Vi Tử thêm mấy phần, giống như đang tìm môi cô, thà làm tiến vào thưởng thức mùi vị của cô. Hạ Vi Tử không nhúc nhích, tựa vào trên tường. Tất cả ảo tưởng trong đầu cô bây giờ đều không thấy. Thật giống như một đống keo dính. Cho lúc nhất thời không hiểu bây giờ là tình huống gì xảy ra. Tiêu Tử Thăng hô hấp nặng nề, nhiệt độ lên cao. Còn là bộ dạng muốn nói lại thôi. Hạ Vi Tử quá tò mò lên mở mắt ra một đường nhỏ. Nhưng mà ánh sáng trong phòng thực sự quá mờ, cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Tử Thăng. Chuẩn bị trực tiếp mở mắt dài nhìn, kết quả bị giật mình. Thiếu gia cách cô thật là gần, gần trong gang tấc, chỉ khoảng 2 cm. Cô chỉ cần nhếch môi, bốn cánh môi đỏ mọng sẽ. Mới nghĩ như vậy, Hạ Vi Tử cũng không biết làm như thế nào. Thật sự nhếch miệng lên, hai đôi môi đụng vào nhau. Tiêu Tử Thăng cực kỳ kinh ngạc. Hạ Vi Tử đã rời khỏi môi của anh. Thiếu gia, môi của thiếu gia thật là mềm mại. Hạ Vi Tử giống như là cô dâu nhỏ làm sai việc, chè miệng, lo lắng giải thích. Em không phải cố ý. Tiêu Tử Thăng không trả lời, trong bóng tối cái vẻ mặt anh thầm tình, làm cho người ta đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Hay là, chúng ta đi mau đi, nếu không thật sự sẽ đến muộn. Không phải, lẽ đang giả bộ bất tỉnh hay sao? Giọng nói của Tiêu Tử Thăng trầm thấp mà có tử tính. Hạ Vi Tử lúng túng cúi đầu. Thiếu gia thật là có ngoại nhãn kim tinh, ngay cả cô giả bộ bất tỉnh cũng nhìn ra. Hạ Vi Tử cười hà hà nói sang chuyện khác. Cái đó, thiếu gia, vừa rồi em đụng trúng đầu giường, bây giờ chân rất là đau. Trong lòng Tiêu Tử Thăng mắng Hạ Vi Tử lấy nhóc ngu ngốc. Cho nên, em không phải là cố ý không mở cửa cho thiếu gia. Thiếu gia. Cái gì? Cậu ôm em chặt quá, có thể buông lỏng một chút hay không? Em muốn kéo khóa lên. Lúc này Tiêu Tử Thăng không lên tiếng, chẳng qua là một đường hướng về phía chiếc eo thon của Hạ Vi Tử. Ngón tay giống như là có ma lực, đến mức đưa tới nhiệt độ nóng bỏng. Hô hấp của Hạ Vi Tử ngừng lại, tim đập rộn ràng. Bàn tay của Tiêu Tử Thăng đi tới phía sau, chiếc lưng bóng loáng, không có phần nửa thất lễ. Chẳng qua chỉ là nắm chiếc khóa kéo lên. Tốt lắm, Tiêu Tử Thăng từ từ buông tay ra. Thân thể Hạ Phi Tử mềm nhũn, thiếu chút nữa lại té ngã dưới đất lần nữa. Cô có chút thất vọng, nhiệt độ nóng ngừng hực nhanh chóng biến mất, cảm giác trống rỗng không biết từ đâu tới. Cảm ơn thiếu gia. Hạ Phi Tử không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này, nhưng lại là ngượng ngùng hỏi Tiêu Tử Thăng, chỉ có thể chôn nghi vấn ở trong lòng. Có lẽ khi vào trường học, có thể hỏi những bạn học khác hoặc giáo sư một chút. Chợt Hạ Phi Tử hét ầm lên, lôi kéo Tiêu Tử Thăng không hiểu làm sao chạy ra bên ngoài. Thiếu gia, không kịp rồi. Bị muộn. Tiêu Tử Thăng bị Hạ Vi Tử lôi kéo. Cô hồng ngu ngốc này còn có thể nhớ tới cần tham gia cuộc thi này hay sao? Nhưng mà tâm tình của anh ngược lại ngoài ý muốn vui vẻ. Bàn tay núc ních thịt lôi kéo anh. Có một dòng nước ấm không biết từ đâu truyền tới tim anh, giống như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng chỗ sâu trong anh. Đang từng chút sưởi ấm tình cảm lạnh như băng của anh. Học viện Nữ Bộc là một trường đại học người sáng lập là Thành Lam nhất. 30 năm trước, vì để có nhiều cô gái yêu thích nghề nghiệp nữ hầu, đồng thời hoàn thành mơ ước của mình, có thể càng thêm nổi bật,